Tao trông mày nhiều năm như vậy, cái gì không biết? Đồng học Bân đầu hàng nói. Con sai rồi, sai rồi, mẹ đều đúng. Trên bàn cơm, mọi người đều ngồi xuống. Chủ vị đương nhiên là Loan Hiểu Bình của Đồng học Bân cung kính đem mẹ già mời tới. Bất quá Loan Hiểu Bình vẫn ôm Tiểu Thiên Thiên không buông tay, ôm con bé ăn, ngay cả Cù Vân Huyên và Tạ Tuệ Lan khuyên vài câu, Loan Hiểu Bình cũng không nghe, còn giống như có chút mất hứng. Mọi người vừa nhìn cũng chỉ cười khổ không thôi không nói chuyện nữa. Trong lúc đó, Đồng học Bân tự mình rót cho mình ba ly rượu đế, giơ lên với mấy người nói. Mẹ, Tuệ Lan, Vân Huyên, ba ly rượu này tôi trước kính các người, cho là tôi bồi tội cho các người. Tôi biết tôi phạm vào không ít lỗi, tôi cũng không dám cầu các người tha thứ, nhưng rượu này tôi phải uống. Một ly uống xong. Trong dạ dày Đồng học Bân nhất thời cuồn cuộn, tửu lượng của hắn lúc đầu vốn không được. Loan Hiểu Bình vừa nhìn trong mắt đau lòng một chút, nói với Tuệ Lan và Vân Huyên nói. Đừng cho hắn uống, lấy cái ly đến đây, chỉ biết thể hiện. Đồng học Bân không nghe theo, từng ngụm uống hết một ly. Loan Hiểu Bình cả giận nói. Nói đừng uống nữa, qua rồi thì cho qua, mặc kệ thế nào, con cũng đều là từ trong bụng mẹ đi ra ngoài, mẹ còn có thể không nhận đứa con này sao? Mẹ! Đồng học Bân vành mắt đỏ lên. Quyền tài! Tác giả! Thường dụ! Thực hiện! Huyết công từ! Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 857. Tạ Tuệ Lan mang thai. Sau khi ăn xong, buổi chiều, thừa dịp mẹ già đi phòng vệ sinh, Đồng học Bân rốt cuộc mới đem con gái mình ôm ở trong lòng, đã lâu không ôm đứa nhỏ, hắn nhớ vô cùng. Cuộc cưng ngoan, nhớ ba ba không? Nha, nha y. Nhớ à, hắc, thật ngoan. Nha, nha, nha. Tiểu bướng bình, nào ba ba cùng chơi với con một chút. Đồng học Bân đi vào phòng ngủ, đem Tiểu Thiên Thiên để lên trên giường, lấy đầu ngón tay chơi đùa con bé. Tiểu Thiên Thiên cực kỳ kích động, dương nanh múa vuốt dùng tay nhỏ mập mạp gãi ngón tay của Đồng học Bân, đuổi theo hắn lộn xộn. Bất quá mới mấy tháng, nên Tiểu Thiên Thiên theo không kịp, nằm trên giường gãi loạn, nhìn qua rất vui vẻ, vừa hàm hậu vừa đáng yêu, trưởng thành khẳng định sẽ đẹp như Huyên Di. Sau vài phút, mẹ già cửa đẩy vào. Vừa nhìn Đồng học Bân đang chơi đùa với Tiểu Thiên Thiên, Loan Hiểu Bình liền có chút nóng nảy. Con làm gì thế? Có ai trông đứa nhỏ như thế? Con làm ngã nó thì làm sao bây giờ? Đồng học Bân ai ra nói. Không ngã đâu, con có chừng mực. Con có chừng mực cái gì? Loan Hiểu Bình đưa tay ôm lấy. Đưa cho mẹ. Đồng học Bân kháng nghị nói. Mẹ! Ngài hiện tại đã nghiêm trọng tước đoạt quyền lợi làm ba của con. Loan Hiểu Bình không nghe, cẩn thận ôm lấy cháu gái, nhìn Đồng học Bân nói. Mẹ có chuyện nói với con, còn có Vân Huyên và Tuệ Lan cũng kêu các nàng đến đây. Chuyện gì? Có việc. À, vậy con gọi hai người. Đồng học Bân thấp thỏm bất an đi ra phòng, vẫy tay với Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên, thấp giọng nói. Mẹ gọi chúng ta đi qua. Không biết chuyện gì. Trong phòng, Loan Hiểu Bình ngồi ở trên ghế ôm đứa nhỏ, Đồng học Bân và Huyên Di Tạ tỷ ngồi ở trên giường. Tạ Tuệ Lan cười cười. Mẹ, có việc mẹ cứ nói. Cù Vân Huyên cũng nói. Đúng vậy chị Loan, làm sao vậy? Loan Hiểu Bình nhìn các nàng, bỗng nhiên đứng lên cúi lại một cái thật sâu. Con tôi có lỗi với các người. Tôi làm mẹ nó cũng trốn không được trách nhiệm, là tôi không quản giáo tốt Tiểu Bân, tôi nói lời xin lỗi cho các người, thật sự xin lỗi. Loan Hiểu Bình làm như vậy ai cũng không ngờ rằng. Cù Vân Huyên nhanh chóng đỡ bà ấy. Chị Loan, đừng. Mẹ. Tạ Tuệ Lan cũng đi tới đỡ. Mẹ như vậy không phải chế giễu bọn con sao? Mau đứng lên. Loan Hiểu Bình vành mắt có chút đỏ lên. Các người đối với Tiểu Bân tốt như vậy, hắn phạm vào lỗi lớn như vậy cũng tha cho hắn. Tôi thật sự rất cảm kích các người, không phải tôi hướng về con tôi, nhưng chuyện tình đã xảy ra. Tôi hiện tại cũng là đánh chết hắn cũng không làm nên chuyện gì, chuyện tình vẫn phải giải quyết.